My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120, minh tranh ám đấu. Nữ nhân a, mặc dù bình luận không phải số liệu, nhưng tới một mức độ nào đó là đối ta tán thành. Màu đỏ tươi ghi khắc trong lòng. Anh hùng tên, đây tuyệt đối là từ quốc thời đại đến nay, lâu dài không suy chủ đề. Mỗi một cái anh hùng tên phía sau đều là đại biểu một cường giả truyền kỳ. Nhất là một chút anh hùng tên đã vang vọng thế giới, tức thì bị thế nhân công nhận là truyền kỳ. Nó điển hình liền là thời đại hòa bình biểu tượng ô mai. Về phần hắn tên thật, Yagi Toshinori, đoán chừng ít có người biết được. Chỗ làm việc trải nghiệm là muốn thực tế tham dự anh hùng hoạt động. Bởi vậy các ngươi cần tạm thời mô phỏng một cái anh hùng tên. Mặc dù nói là tạm thời, nhưng nếu là sông có tiếng âm thanh mà bị thế nhân công nhận lời nói, cái này rất có thể sẽ cùng tùy các ngươi cả một đời. Midnight trên mặt khó được lộ ra một vòng thận trọng. Một lát, Midnight phát mỗi 11 người một cái bạch bản. Vũ Nghị cười một tiếng, cho các ngươi 15 phút. Muốn người tốt, muốn tới bục giảng phát biểu, muốn lên bục giảng phát biểu mà. Cảm giác có chút ít xấu hổ, có thể hay không đừng bên trên bục giảng a? Mấy cái thoáng thẹn thùng người đề nghị, nhưng mà nhìn xem Midnight khóe miệng nhấc lên cười lạnh, đều là đánh một cái giật mình, tranh thủ thời gian lui về vị trí, bắt đầu chăm chú suy nghĩ anh hùng của mình tên. 15 phút như đầu ngón tay cát mịn, vội vàng xẹt qua. Một cái thiếu niên tóc vàng không kịp chờ đợi đứng lên. Aoyama Yuga, lớp ít có thân sĩ, kỳ thực là tự luyến tới cực điểm bệnh trạng thiếu niên. Chỉ thấy hắn khoe khoang giống như đem trên tay bạch bản giơ lên cao cao, phảng phất là rên rỉ đồng dạng hô lên liên tiếp tiếng Anh. Người đây là đang viết đoạn văn mà. Midnight bất đắc dĩ xoa xoa trán, đau đầu nói, sau đó hao tốn một chút công phu, đem Aoyama Yuga anh hùng tên đã làm một ít sửa chữa. Tối chung quyết định đại khai ý là Shining Hero. Tiếp theo, đi đến đài chính là Asido Mina. Cái này tương đối hoạt bát nữ hài, rất khó được là nàng thế mà lấy một cái dị hình nữ vương. Dạng này một cái làm cho người hàn ý trận trận anh hùng tên. Không được, ngươi là muốn tái diễn dị hình khủng bố như vậy phim mà. Midnight có chút nhíu mày, phản bác, nghe vậy, Asido Mina trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Nàng là thật rất ưa thích cái tên này, nhưng là nhìn lấy Midnight cái kia băng lãnh thần sắc, dù là nàng cũng chỉ có thể tức giận bất bình sờ lên màu hồng đầu. Chuẩn bị còn muốn một cái, ngay tại cái này lúc, phòng học bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm không hài hòa. Lão sư, ta cảm thấy Asido Mina dị hình nữ vương kỳ thật rất tốt. Dứt lời, phòng học đều là an tĩnh nửa ngày. Lại có thể có người dám ở lấy anh hùng tên loại này rất là chuyện trọng đại bên trên lên tiếng ủng hộ Asido Mina. Nhưng mà nhìn xem ngồi tại trên bàn học, đem đầu dựa trên tay, nhìn rất là nhàn nhã thiếu niên tóc xanh, không ít người đều là khóe miệng co giật. Cũng chỉ có cái này chủ nhân dám lên tiếng ủng hộ. Có thể nói cho ta nghe một chút đi lý do mà. Sengo đồng học, cưỡng chế lấy trong lòng muốn hành hung thiếu niên này xúc động. Midnight lạnh lùng mở miệng nói, anh hùng tên hẳn là tuân theo bản tâm. Đã Asido Mina nhìn rất là ưa thích, ta cảm thấy cũng không gì không thể. Dù sao đường Tiger bất đắc dĩ không giống yêu nhã đồng học đồng dạng, tại lấy tên thời điểm xuất hiện chỗ sơ suất. Ngươi nói đúng không? Nhìn thấy lên tiếng ủng hộ mình Sengo, Asido Mina thần sắc vui mừng. Có cường viện gia nhập, lực lượng lập tức đều cảm giác đủ rất nhiều. Nũng nịu giống như nói, Midnight lão sư, ta thật rất ưa thích dị hình nữ vương, cái tên này mà.